Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 367. Chương 3661. Tá Hiện Tộc Nhân Thiên Linh Căn 1. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình huống sự việc, cắt bớt rất nhiều nội dung, ví dụ như bổn nguyên chân linh, tạo hóa thần thủy vân vân. Triệu Sư Thúc, đệ tử đạt được một ít linh dược vạn năm, nhưng đệ tử phúc duyên nông cạn, không dùng được, hiến cho Triệu Sư Thúc, chúc mừng Triệu Sư Thúc tiến vào hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh lấy ra 5 cái hộp ngọc tinh xảo, đưa cho Triệu Vân Tiêu. Hắn đạt được mười mấy cây linh dược vạn năm, lấy ra 5 cây đưa cho Triệu Vân Tiêu. Triệu Vân Tiêu có chút bất ngờ, ý vị sâu xa nói, ngươi có lòng rồi, muốn cái gì thì nói đi. Ta muốn thêm một viên trấn hải châu, có thể dùng tài liệu bậc 6 đổi. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy chờ mong, Triệu Vân Tiêu chỉ phái hắn ra tay, tất nhiên sẽ chỉ cho một viên trấn hải châu, Ôn Như Yên là không có phần. Nếu không đám người Lý Long đã mang theo người thân bạn bè cùng nhau đi. Trấn Hải Châu, loại vật này, chỉ có Lâm Sư Tỷ bọn họ có thể luyện chế ra, ta lấy ra 4 viên Trấn Hải Châu làm phần thưởng, đã rất không dễ dàng rồi. Triệu Vân Tiêu lộ vẻ mặt khó xử. Trấn Hải Cung có hơn 100 vị tu sĩ luyện hư, Trấn Hải Châu đối với tu sĩ luyện hư độ Đại Thiên Kiếp có trợ giúp nhất định. Trấn Hải Châu đều là do phe phái bản thổ luyện chế ra, rất khó động tay chân. Nếu là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chưa thoát ly Trấn Hải Cung, tự nhiên không có vấn đề, nhưng bọn họ đã thoát ly Trấn Hải Cung, tu sĩ luyện hư phe phái Phi Thăng cũng cần Trấn Hải Châu, chúng ta nguyện ý lấy thứ khác để đổi. Vương Trường Sinh lấy ra không ít tài liệu bậc 6, khoáng thạch, tài liệu yêu thú, linh mộc vân vân. Không phải ta không muốn hỗ trợ, quả thật bất lực, các ngươi đổi một cái yêu cầu khác đi. Triệu Vân Tiêu lộ vẻ mặt khó xử, gia thú lôi diêu bậc 6. Đệ tử muốn dùng để luyện chế một món nội giáp phòng ngự. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra biểu cảm chờ mong, đây mới là mục đích chủ yếu của hắn. Cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cá, có gia thú lôi diêu bậc 6, Ôn Như Yên có thể luyện chế thêm mấy tấm thiên lôi hóa linh phù. Hắn trước đó từng hỏi Lý Long, biết tính quý giá của Trấn Hải Châu, lúc này mới sẽ mở miệng đòi Trấn Hải Châu, trước đưa ra một cái yêu cầu quá phận, Triệu Vân Tiêu từ chối, hắn lại đưa ra mục đích thật sự. Lý Sư Điệt, ngươi dẫn bọn họ đi chấp sự điện, đánh tiếng với Phương Sư Điệt, cứ nói đây là ý tứ của ta. Triệu Vân Tiêu phân phó, yêu cầu này, hắn vẫn có thể thỏa mãn, luyện chế một món nội giáp phòng ngự, không cần gia thú lớn bao nhiêu. Vương Trường Sinh làm việc đắc lực, lại biết làm người, lấy ra 5 cây linh dược vạn năm tặng cho Triệu Vân Tiêu. Triệu Vân Tiêu đã từ chối một lần, không tiện từ chối nữa. Lý Long lên tiếng đáp ứng, dẫn theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi. Đạo Thanh Liên, mặt trời mới lên, ánh nắng màu vàng tươi chiếu nghiêng lên đạo Thanh Liên, theo 3 tiếng chuông keng keng keng vang lên, một ngày mới lại bắt đầu, tộc nhân bắt đầu bận rộn. Đông Nam bộ hòn đảo, một ngọn núi cao chọc trời hiểm trở, đỉnh núi là một quảng trường đá diện tích cực lớn, trên quảng trường dựng sừng sững một tòa cung điện màu xanh cao hơn 10 trượng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu vàng Trắc Linh Điện. Mấy trăm đứa bé tụ tập ở trên quảng trường, vẻ mặt khẩn trương. Mười mấy tu sĩ luyện khí đứng ở một bên, nhìn những đứa bé này, chỉ cần bọn nó không chạy lung tung, vậy không có vấn đề. Dân cư Vương gia càng ngày càng tăng, hàng năm đều sẽ có rất nhiều trẻ con mới sinh, một năm kiểm tra linh căn một lần. Nếu là có linh căn, có thể có chữ bối phận, có thể tu tiên. Có linh căn hay không, quyết định vận mệnh về sau của bọn nó. Những đứa bé này vẻ mặt khẩn trương, bọn nó đều hy vọng có được linh căn. Thái gia ta là tu sĩ hóa thần. Lão nhân gia truyền thụ ta một pháp môn, không cần pháp thuật, cũng có thể nhìn ra linh căn hay không. Các ngươi ai có hứng thú, ta xem cho các ngươi một cái. Một bé trai áo xanh ngũ quan bình thường đắc ý nói, thật sao, Vương nhị ca, có thể nhìn cho ta một chút không? Một bé gái váy lam mi thanh mục tú cười ngọt ngào, đưa tay phải ra. Bé trai áo xanh nhìn kỹ bàn tay cô bé, lắc đầu nói, Hân muội muội, ngươi không có linh căn. Bé gái váy lam ngây cả người. Trong mắt có nước mắt lóe lên, xem cho ta chút, xem cho ta chút, xem cả giúp ta nữa. Ngươi có linh căn, chúc mừng nha. Ngươi không có linh căn, đáng tiếc. Bé trai áo xanh xem linh căn cho người khác, đứa bé có linh căn tự nhiên cao hứng phấn chấn, đứa bé không có linh căn, tự nhiên khóc tu tu. Không đến nửa khắc đồng hồ, hơn phân nửa đám trẻ đều khóc toáng lên. Vương nhị, ngươi lại quậy rồi, ngươi không thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Một giọng nam tử uy nghiêm chợt vang lên. Vừa dứt lời, Vương Viễn Giang từ trên trời hạ xuống, nhíu mày. Bé trai áo xanh ngượng ngùng cười, nói, lão tổ tông, cháu chỉ là nói giỡn với bọn họ mà thôi, ai biết bọn họ tin là thật. Vương Viễn Giang lắc lắc đầu, cảm thấy đau đầu. Hắn bị cắt cử chủ trì Trắc Linh Đại Hội, công việc này rất nhẹ nhàng. Mỗi một vị tu sĩ Nguyên Anh đều phải chủ trì một lần. Bé trai áo xanh tên Vương Nhị, là có tiếng quỷ nghịch ngợm, tuổi không lớn, lá gan rất lớn, thậm chí dám nói giỡn với trưởng bối, bạn cùng lứa tuổi thường xuyên bị nó trêu cho khóc. Các ngươi đừng nghe nó chỉ là nói lung tung, bây giờ xếp hàng, bắt đầu kiểm tra linh căn. Vương Viễn Giang ra lệnh một tiếng, tộc nhân luyện khí kỳ phụ trách duy trì trật tự, sắp xếp trẻ con bọn Vương Nhị xếp hàng kiểm tra linh căn. Hân muội muội, nói giỡn với muội đó, đừng giận ta. Vương Nhị cười hì hì. Bé gái váy lam lau nước mắt, gật gật đầu, lần sau không được gạt ta nữa. Lần sau nhất định không gạt muội. Vương Nhị vỗ vỗ ngực, đáp ứng. Trong Trắc Linh Điện, Vương Viễn Giang ngồi ở phía sau một tấm bàn ngọc màu xanh, cầm trong tay Trắc Linh bàn, hai tộc nhân kết đan kỳ chia ra đứng ở hai bên, một người phụ trách ghi danh sách, một người phụ trách an bài tộc nhân có linh căn. Đứa bé tên Vương Hân đi vào, đặt tay ở trên Trắc Linh bàn, Vương Viễn Giang rót pháp lực vào Trắc Linh bàn sáng lên vô số phù văn. Một lát sau, trên Trắc Linh bàn xuất hiện ba loại linh quang đỏ lam vàng, đây là tam linh căn. Không tồi, tam linh căn, dựa theo bối phận, về sau ngươi tên là Vương Nhất Hân, đưa nó đi xuống đi. Vương Viễn Giang phất phất tay, một tộc nhân dẫn theo Vương Nhất Hân đi xuống. Vương Nhị đi đến, đặt tay phải ở trên Trắc Linh bàn. Tam linh căn, về sau ngươi tên Vương Nhất Nhị, cái tên này có chút quái, nếu không ngươi đổi một cái khác đi. Vương Viễn Giang nhíu mày nói, thật không biết cha mẹ Vương Nhị nghĩ như thế nào, thế mà đặt loại tên này. Không cần, lão tổ tông, đây là tên cha ta đặt, cứ cái tên này đi. Vương Nhất Nhị chẳng hề để ý nói. Vương Viễn Giang cũng không nói cái gì nữa, phất phất tay, tộc nhân đưa Vương Nhất Nhị đi xuống. Lần lượt từng đứa bé đi đến, phần lớn là ngụy linh căn, tam linh căn ít hơn một chút, tư chất đều rất bình thường. Sau non nửa canh giờ, một bé trai áo vàng cao cao gầy gầy đi vào, nó đặt tay ở trên Trắc Linh bàn. Trắc Linh bàn sau khi sáng lên vô số phù văn, xuất hiện một mảng ánh sáng màu xanh chói mắt, thiên linh căn mộc thuộc tính. Vương Viễn Giang hít sâu một hơi, vội vàng vận dụng công cụ kiểm tra khác, xác nhận không có sai lầm, quả thật là thiên linh căn mộc thuộc tính. Tộc nhân thiên linh căn của Vương gia cũng không nhiều, Vương Thanh Thành cùng Vương Quý Diệt, bây giờ lại thêm một vị tộc nhân. Tộc nhân thiên linh căn mộc thuộc tính, luyện đan sư trời sinh, không biết có thể xuất hiện một vị luyện đan sư bậc 6 nữa hay không. Dựa theo bối phận, về sau ngươi tên Vương Mưu Sâm. Mưu Sâm thúc, ngài theo bọn họ đi xuống, bọn họ sẽ dàn xếp ngài thích đáng. Vương Viễn Giang phân phó, một ít tộc nhân một lòng hướng đạo, nhưng không thể tiến vào hóa thần kỳ, cuối cùng nản lòng thoái chí, cưới vợ sinh con, nạp nhiều thê thiếp, cái này dẫn tới một ít tộc nhân tuổi không lớn, nhưng bối phận rất cao. Người tiếp theo, Vương Viễn Giang kiểm tra được một vị tu sĩ thiên linh căn, tâm tình tốt. Hắn lần đầu tiên chủ trì Trắc Linh Đại Hội, đã kiểm tra ra một vị tộc nhân thiên linh căn, xem như công lao. Kiểm tra xong hơn 500 đứa bé, tổng cộng có 80 người có linh căn, cha mẹ bọn họ đều là người tu tiên, xác suất xuất hiện linh căn lớn hơn một chút. Một người thiên linh căn, phần lớn là ngũ linh căn, tam linh căn chỉ có 20 người. Kiểm tra xong, Vương Viễn Giang hóa thành một đạo độn quang rời khỏi Trắc Linh Điện. Hắn còn chưa bay ra trăm dặm, hai đạo độn quang bay tới trước mặt, lóe lên một cái liền đáp ở đỉnh Thanh Liên. Lão tổ tông. Vương Viễn Giang kinh ngạc nói, đỉnh Thanh Liên là chỗ ở của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chỉ có bọn họ mới có thể tự do ra vào. Đỉnh Thanh Liên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn sân nhà quen thuộc, hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vương Trường Sinh dùng một lô tài liệu luyện khí bậc 6, đổi được một tấm gia thú lôi dư bậc 6. Quân Như Yên ít nhất có thể luyện chế ra một tấm thiên lôi hóa linh phù, nhiều nhất 3 tấm. Có ví dụ thành công trước đó, Vương Trường Sinh tin tưởng Uông Như Yên có thể luyện chế ra thêm mấy tấm thiên lôi hóa linh phù. Vương Trường Sinh lấy ra pháp bàn đưa tin, bảo Vương Mô Sơn, Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Phong tới một chuyến. Không qua bao lâu, bọn họ đã tới, Vương Thanh Bạch cùng Vương Thanh Phong khí sắc tốt hơn rất nhiều. Mô Sơn, đây là Trấn Hải Châu, có thể suy yếu uy lực của lôi kiếp. Ngươi thu vào tàng bảo khố của gia tộc, mang vật ấy cùng thiên lôi hóa linh phù, giao cho tộc nhân muốn trùng kích luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu lam tinh xảo, đưa cho Vương Mô Sơn. Hắn chỉ đạt được một viên Trấn Hải Châu, nhưng hắn đạt được xác một con thổ ly quy bậc 6 thượng phẩm, mai rùa luyện chế thành bảo vật phòng ngự, ngăn cản đại thiên kiếp tuyệt đối không có vấn đề. Thời gian đại thiên kiếp hàng lâm còn sớm, Quân Như Yên có thể luyện chế thiên lôi hóa linh phù. Bạch Ngọc Kỳ, Tôn Nguyệt Kiều, Đổng Tuyết Ly, vì vương gia bỏ sức không ít, nếu là các nàng tiến vào luyện hư kỳ, đối với gia tộc mà nói là một việc tốt, cũng có thể cung cấp càng nhiều trợ lực hơn cho gia tộc, Liễu Hồng Tuyết chính là ví dụ tốt nhất. Nếu không phải Liễu Hồng Tuyết có thể luyện chế thanh tủy đan, chuyến đi mang hoang một lần này, Quân Như Yên ít nhất phải điều dưỡng hơn 1.000 năm, có đan dược bậc 6, điều dưỡng hơn 100 năm đã có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Vương Mô Sơn nhận hộp ngọc, hắn nhớ tới cái gì, nói, lão tổ tông, Trắc Linh đại hội năm nay, có một tộc nhân là thiên linh căn mộc thuộc tính, hắn tên Vương Mô Sâm. Thiên linh căn mộc thuộc tính, tốt, bồi dưỡng thật tốt, chờ hắn tiến vào trúc cơ kỳ, đưa đến bên người Hồng Tuyết, để Hồng Tuyết tự mình dạy hắn luyện đan. Vương Trường Sinh vui vẻ nói, chờ Liễu Hồng Tuyết luyện chế ra cửu long đan, nói không chừng vương gia có thể sinh ra một vị linh thể giả. Vương Mô Sơn đáp ứng, tiếp tục nói, phụ trách kiểm tra linh căn là Viện Giang Thúc, hắn là hậu nhân của anh Kiệt lão tổ, hắn tu luyện cùng bộ công pháp với lão tổ tông, đều là pháp thể song tu. Hắn nhìn ra được, tâm tình Vương Trường Sinh rất tốt, muốn thịnh công cho Vương Viễn Giang, tu luyện cùng một loại công pháp với ta, Viễn Giang là người như thế nào? Vương Trường Sinh có chút bất ngờ, hỏi tình huống Vương Viễn Giang. Cha, hắn tu luyện rất khắc khổ, đương nhiên, so với anh Kiệt vẫn kém một bậc. Vương Thanh Phong nói tốt cho Vương Viễn Giang, tộc nhân trong tộc tu luyện tứ hải đoán linh công đếm hết trên hai bàn tay, Vương Viễn Giang là một trong số đó. Vương Anh Kiệt là cuồng nhân tu luyện vương gia công nhận, quanh năm bế quan, dựa theo tộc quy thưởng cho hắn đi, tộc quy không thể trái. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Mô Sơn lên tiếng đáp, sai người rời khỏi. Thanh Bạch, đây là hai khối băng phách chi tinh, cháu cầm cô động pháp tướng đi, tu luyện cho tốt. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng tinh xảo, đưa cho Vương Thanh Bạch, cảm ơn cựu thúc. Vương Thanh Bạch cảm ơn một tiếng, đáp ứng, nhận lấy băng phách chi tinh. Quân Như Yên lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu trắng, đưa cho Vương Thanh Bạch, nói, Thanh Bạch, trong này có hai món thông thiên linh bảo băng thuộc tính, cháu cầm dùng đi. Hai món thông thiên linh bảo này là đạt được từ tinh hỏa tộc, giao cho Vương Thanh Bạch sử dụng cũng không sao. Vương Thanh Bạch cảm ơn một câu, thu lấy. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Bạch liền cáo từ rời khỏi. Thanh Phong, đây là hai khối hỏa diễm thạch, chúng ta đổi từ Trấn Hải Cung, còn có thể lấy để cô động pháp tướng. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ, đưa cho Vương Thanh Phong. Vương Thanh Phong tu luyện là đao pháp hỏa thuộc tính, kim diễm ngọc và hỏa diễm thạch đều thích hợp dùng để cô động pháp tướng. Vương Trường Sinh từ trên tay tinh hỏa tộc đạt được hai khối kim diễm ngọc, tính giao cho Liễu Hồng Tuyết cô động pháp tướng. Lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Cảm ơn cha. Vương Thanh Phong vui mừng vô cùng, nhận hộp ngọc màu đỏ. Vương Trường Sinh hỏi một lần tình huống tu luyện của hắn, Vương Thanh Phong trả lời chi tiết. Được rồi, nếu không có việc gì, ngươi trở về tu luyện đi. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo Vương Thanh Phong trở về tu luyện. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nói chuyện phiếm vài câu, việc ai người ấy làm. Uông Như Yên cần ấp nở quả trứng linh thú, luyện chế thiên lôi hóa linh phù. Vương Trường Sinh cần cứu chữa một yêu, dùng mai rùa thổ ly quy luyện chế bảo vật phòng ngự. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh liếc một cái liền thấy được thiên linh bình. Hắn cài nắp bình, lấy ra một yêu. Một yêu vẫn là bộ dáng cũ, bể bãi không phấn chấn. Vương gia lúc trước có một chút tạo hóa thần thủy, nhưng cứu chữa kim từ linh một, không còn lại mấy. Vương Trường Sinh một lần này đạt được hơn 200 giọt tạo hóa thần thủy, cứu chữa một yêu hẳn là không có vấn đề. Hắn nhỏ lên trên thân một yêu một giọt tạo hóa thần thủy, trong nháy mắt bị một yêu hấp thu. Giọt tạo hóa thần thủy thứ hai rơi xuống, ngay sau đó là giọt thứ ba, giọt thứ tư. Sau khi liên tục hấp thu 20 giọt tạo hóa thần thủy, một yêu nhất thời kéo dài, mọc ra một đóa hoa nhỏ màu máu, sau đó là đóa thứ hai, đóa thứ ba. Không đến 10 hơi thở, trong căn phòng đá bò đầy bụi gai đỏ như máu, mặt ngoài bụi gai có hơn 100 đóa hoa nhỏ màu máu. Đây là có chuyện gì? Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hoang mang, phải biết rằng, một yêu lúc trước đều là màu xanh, sau khi tiến vào bậc 6, liền hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Cái này có liên quan với huyết mạch nó kế thừa, hay bởi vì hấp thu lượng lớn tinh huyết yêu thú. Hắn nghĩ một chút, hẳn là cái trước. Hắn nhớ tới cái gì, tới tầng hầm ngầm, lấy ra nửa trang thiên hương ngọc thư kia Đoàn Thông Thiên cho. Trở lại mật thất, Vương Trường Sinh hạ lệnh cho Mục Yêu, bảo nó thử cởi bỏ cấm chế. Hắn ném nửa trang thiên hương ngọc thư lên không trung, mấy chục bụi gai màu máu cuốn lấy nửa trang thiên hương ngọc thư. Ánh sáng màu máu lóe lên, ngoài thân Mục Yêu phát ra một đợt ánh sáng màu máu, che kín nửa trang thiên hương ngọc thư. Nửa trang thiên hương ngọc thư nhất thời nở rộ linh quang, đôi mắt Vương Trường Sinh sáng ngời, đây là có cái để xem. Hơn trăm đóa hoa nhỏ màu máu lục tục nổ tung, hóa thành những đám khói độc màu máu gây mũi. Chỗ khói độc màu máu này như chịu sự hấp dẫn nào đó, lục tục hướng về nửa trang thiên hương ngọc thư bay đi. Không qua bao lâu, toàn bộ sương máu bị thiên hương ngọc thư hấp thu, thiên hương ngọc thư nở rộ ra linh quang chói mắt. Một đạo ánh sáng bạc bay ra, hóa thành mấy trăm chữ thật nhỏ. Vương Trường Sinh mừng rỡ, vội vàng lấy ra ảnh trúc, ghi nhớ nội dung những chữ này. Không qua bao lâu, văn tự tan đi, linh quang của thiên hương ngọc thư ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được khí tức của Mục Yêu uể oải đi, hơn trăm đóa hoa nhỏ màu máu kia tựa như hao tổn không ít nguyên khí của nó. Hắn nhỏ cho Mục Yêu hai giọt tạo hóa thần thủy, xem như thưởng cho công lao của nó, thu nó về thiên linh bình, tiếp tục điều dưỡng. Nó đã không còn gì đáng ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Vương Trường Sinh tới một gian mật thất khác, lấy ra ảnh trúc, xem xét nội dung nửa trang thiên hương ngọc thư ghi lại. Qua một lát, vẻ mặt Vương Trường Sinh trở nên kích động. Nửa trang thiên hương ngọc thư này ghi lại là bí thuật, phân biệt là kim thiền thoát xác, kỳ lân diệt tiên thủ, ly hỏa chân đồng. Kim thiền thoát xác là độn thuật, nghe tên liền biết là một môn độn thuật rất cao minh. Kỳ lân diệt tiên thủ là mô phỏng thần thông chân linh, uy lực cực lớn, nhưng điều kiện tu luyện hà khắc, phải thỏa mãn một loạt điều kiện. Ly hỏa chân đồng là một môn đồng thuật đặc thù, chẳng những có thể đả thương địch thủ, đối với phá trận cũng có hiệu quả không tệ. Muốn thi triển kim thiền thoát xác, ít nhất phải có tu vi hợp thể kỳ, tu vi quá thấp không thể thi triển thuật này. Kỳ lân diệt tiên thủ là một môn đại thần thông mô phỏng kỳ lân, cần luyện hóa một ít tinh huyết kỳ lân mới có thể tu luyện thuật này. Uy lực cụ thể xem luyện hóa bao nhiêu tinh huyết kỳ lân cùng tu vi người làm phép mà quyết định, cũng cần có được tu vi hợp thể kỳ mới có thể thi triển. Muốn tu luyện ly hỏa chân đồng, cần luyện hóa linh mục của một con yêu thú hỏa thuộc tính mới có thể tu luyện, không phải linh mục bất cứ yêu thú nào cũng được. Ví dụ như hỏa kỳ lân, hỏa phượng, kim ô vân vân mới được, hoặc là linh mục của yêu thú có được huyết mạch chúng nó cũng được. Vương Trường Sinh nhớ tới ô phượng pháp mục của Uông Như Yên, ô phượng là hậu duệ của hỏa phượng, phù hợp điều kiện tu luyện. Vương Trường Sinh đạt được một ít huyết lân thạch, là tinh huyết chân linh mặc kỳ lân thấm vào khoáng thạch, trải qua hơn vạn năm mới hình thành. Còn có một cây hoa nhỏ màu máu sinh trưởng 3 vạn năm, cây hoa nhỏ màu máu này sinh trưởng ở trên huyết lân thạch. Nhắm chừng cũng hấp thu một ít tinh huyết mặc kỳ lân. Ba môn bí thuật này đều có yêu cầu nhất định. Tương đối mà nói, kim thiền thoát xác độ khó tu luyện nhỏ hơn một chút, nhưng trước mắt cũng chỉ ly hỏa chân đồng có thể cho Uông Như Yên tu luyện. Lời đồn tinh hỏa tộc đạt được một tờ thiên hương ngọc thư ghi lại bí thuật, nắm giữ nhiều loại đại thần thông, lúc này mới có thể ở trong vạn năm cuộc khởi. Trong đó cửu diễn phần linh đại pháp nổi tiếng nhất, cao tầng tinh hỏa tộc nhiều lần bằng vào thần thông này thoát thân. Cửu diễn phần linh đại pháp là độn thuật độc môn tinh hỏa tộc nắm giữ, cao tầng trung tâm của tinh hỏa tộc mới có thể tu luyện. Kỳ lân diệt linh thủ cần luyện hóa tinh huyết kỳ lân mới có thể tu luyện, điều kiện hà khắc, dù sao cũng là bí thuật thiên hương ngọc thư ghi lại, cũng rất bình thường. Vương Trường Sinh lấy ra một ngọc dạng trống, ghi lại 3 môn bí thuật, về sau gửi đến tàng kinh các, tộc nhân điều kiện cho phép, có thể tu luyện. Nội dung ghi lại trên thiên hương ngọc thư, toàn tộc đều có thể tu luyện. Cần thỏa mãn điều kiện tu luyện mới được. Trấn thần hóng một thần thông này, trong tộc tu sĩ hóa thần trở lên đều có thể tu luyện, nhưng công pháp tầng thứ 4 về sau của Thái Hư Đoán Thần Quyết phải bố trí trận pháp đặc thù mới có thể tu luyện. Vương Trường Sinh đã thu thập được toàn bộ tài liệu bài trận, thiếu trận pháp sư bậc 6 hỗ trợ bài trận. Liên quan đến Thái Hư Đoán Thần Quyết, hắn không muốn tìm người ngoài hỗ trợ, vẫn là người trong nhà tin cậy hơn chút. Bởi vậy, Bạch Ngọc Kỳ nếu có thể tiến vào luyện hư kỳ thì có thể hỗ trợ bài trận. Vương Trường Sinh tựa như phát hiện cái gì, đứng dậy đi ra ngoài, một lá bùa truyền âm bay về phía hắn. Hắn bóp nát bùa truyền âm, tiếng của Vương Mạnh Bân theo đó vang lên, lão tổ tông, cháu kiếm được một khối tài liệu luyện khí bậc 7 Thanh Cương Thần Ngọc. Thanh Cương Thần Ngọc, đây chính là tài liệu luyện khí nổi tiếng ngang với Ngân Cương Chi Tinh. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, mở cấm chế, nói với bên ngoài, Mạnh Bân, cháu vào đi. Không qua bao lâu, Vương Mạnh Bân đi vào, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, đưa cho Vương Trường Sinh, cười nói, cháu từ trong cơ thể một con kim đồng hải sư bậc 6 tìm được. Vương Mạnh Bân phụ trách thanh trừ yêu thú cấp cao ở đảo Hoang, để tộc nhân khai phá đảo Hoang. Tu sĩ cấp cao ở trên biển đấu pháp, bảo vật có khả năng sẽ rơi xuống biển. Ngoài ra, thương binh lớn vận chuyển hàng hóa, lọt vào động vật biển cấp cao tập kích, hàng hóa rơi xuống biển. Kim đồng hải sư sinh hoạt ở sâu trong đáy biển, sức ăn rất lớn, nhắm chừng là lúc ăn, ăn làm một khối thanh cương thần ngọc. Loại tình huống này không ít, tu sĩ cơ duyên nghịch thiên, có thể từ trong cơ thể yêu thú tìm được thiên hư ngọc thư. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc, một mạng ánh sáng màu xanh càng quét ra, quần sáng tan đi, lộ ra một khối ngọc thạch lóe ra ánh sáng màu xanh, trong suốt lấp lánh, như tự nhiên hình thành. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu bạc, đưa cho Vương Mạnh Bân, nói, đây là một ít linh dược linh quả lôi thuộc tính, cháu nhận lấy đi. Đa tạ lão tổ tông. Vương Mạnh Bân cảm ơn một câu, nhận trữ vật. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Mạnh Bân liền cáo từ rời khỏi. Vương Trường Sinh tới một gian mật thất, thanh liên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở trên không một tòa pháp trận. Hắn mở ra nắp đỉnh, lấy ra một khối tinh thạch màu đỏ ánh sáng màu lam lưu chuyển không ngừng, đặt huyết lân khoáng thạch vào trong đỉnh, đậy nắp đỉnh lại. Hắn tới phòng luyện công, mở ra cấm chí, lấy ra vạn quỷ tì, đánh vào một pháp quyết, vạn quỷ tì nhất thời bừng sáng, hình thể tăng vọt, tiếng quỷ khóc sói tru nhất thời vang lên. Chuyến đi mang hoang chi địa, Vương Trường Sinh giết hai con quỷ vật bậc 6, phệ hồn kim thiền, gia ung, Như Yên chăn nuôi cắn đứt âm châu một con quỷ vật bậc 6 lưu lại, đã lâm vào ngủ say, tiến vào bậc 5 thượng phẩm hẳn là không có vấn đề. Hơn ngàn quỷ ảnh dữ tợn từ vạn quỷ tì bay ra, đều là quỷ vật nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, có hơn 10 con. Vương Trường Sinh thả ra phệ hồn kim thiền phát ra tiếng rít hưng phấn, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu vàng kim, phun ra từng quần sáng màu vàng, cuốn từng con quỷ vật vào trong miệng. Ngẫu nhiên có quỷ vật muốn tập kích phệ hồn kim thiền, cũng bị Vương Trường Sinh chặn. Không đến một khắc đồng hồ, phệ hồn kim thiền cắn nuốt mấy ngàn con quỷ vật, trở nên buồn ngủ. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, trong tay có thêm một hạt châu đỏ như máu. Đây là âm châu một con huyết quỷ bậc 6 lưu lại. Phệ hồn kim thiền tựa như ngửi được mùi thức ăn ngon, phát ra tiếng rít vui vẻ, há mồm phun ra một quần sáng màu vàng, cuốn hạt châu màu máu vào miệng, nuốt xuống, mê man đi. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra phệ hồn kim thiền, phát hiện nó chỉ là mê man, thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu nó lại. Hắn dàn xếp phệ hồn kim thiền ở một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, hóa nơi đây thành cấm khu, để phệ hồn kim thiền an tâm trùng kích bậc 6. Trở lại đỉnh Thanh Liên, Vương Trường Sinh lấy ra mai rùa thổ ly quy cùng tài liệu luyện khí khác. Đại thiên kiếp cũng không thể hủy diệt bảo vật này, nếu là luyện chế thành bảo vật phòng ngự, năng lực phòng ngự càng mạnh. Điều này cũng dẫn tới linh quy cấp cao số lượng thư thớt, một khi bị người tu tiên phát hiện, sẽ tổ chức nhân thủ tiêu diệt. Nếu không phải thổ ly quy độ xong đại thiên kiếp, cực kỳ suy yếu, tinh hỏa tộc muốn diệt thổ ly quy bậc 6 thượng phẩm vẫn có khó khăn nhất định. Vương Trường Sinh ném mai rùa đến giữa không trung, phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy mai rùa. Góc tây nam hòn đảo, một lòng chảo thật lớn diện tích 10 vạn mẫu, trung ương lòng chảo là một ngọn núi cao hiểm trở, giống như một cây cột chống trời, đứng ngạo nghễ trên thế gian. Nơi này là chỗ tàng kinh các của vương gia, quanh năm có tu sĩ tuần tra, còn bố trí cấm chế mạnh mẽ. Đỉnh núi cao là một quảng trường đá diện tích vạn mẫu, trên quảng trường tọa lạc một tòa lầu các màu xanh cao 8 tầng, trên bảng hiệu chữ vàng viết ba chữ to tàng kinh các trồng bay phượng múa. Ở cửa tàng kinh các có hai con rối giáp sĩ hình người thật lớn, đây đều là con rối thú bậc 5 thượng phẩm. Ở hai bên của lầu các trồng một hàng ly hỏa trúc, hỏa linh khí dị thường dư thừa. Một đám mây màu lam từ nơi xa bay tới, chậm rãi đáp ở trên quảng trường đá, mấy trăm tộc nhân bọn Vương Viễn Giang đứng ở bên trên. Kiểm tra xong linh căn, Vương Viễn Giang dẫn theo tộc nhân có được linh căn tới đây chọn lựa công pháp. Đây là lưu trình. Chọn lựa xong công pháp, vậy không còn việc của Vương Viễn Giang nữa. Vương Viễn Giang tâm tình tốt, kiểm tra ra một vị tộc nhân thiên linh căn, gia tộc cung cấp một phần thưởng, Vương Thanh Phong tự mình tìm tới cửa, đưa cho hắn một phần tâm đắc tu luyện của Vương Trường Sinh. Vương Thanh Phong còn đưa cho hắn một bình đan dược rèn luyện cơ thể bậc 4. Đương nhiên, chuyện này không thể nói ra ngoài. Chủ yếu là Vương Trường Sinh tâm tình tốt, lại thêm Vương Thanh Phong và Vương Mô Sơn hỗ trợ nói chuyện, Vương Viễn Giang mới có đãi ngộ này, đổi làm lúc bình thường là không có đãi ngộ này. Một ông lão áo bào đỏ tinh thần phấn chấn từ tàng kinh các đi ra. Ông lão áo bào đỏ cao cao gầy gầy, ngũ quan bình thường, nhìn qua cũng không bắt mắt. Vương Di Thước, Nguyên Anh Trung Kỳ, lão là một trong các chấp sự của Tàng Kinh Các, chủ yếu phụ trách quản lý 4 tầng đầu Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các Vương Gia có 8 tầng, tầng thứ 8 quanh năm có 3 vị tu sĩ hóa thần tọa trấn, tầng thứ nhất đến tầng thứ 7 bày công pháp bí tịch, truyện ký truyền thuyết. Tộc nhân luyện khí kỳ, chỉ có thể tìm đọc điển tịch tầng thứ nhất, tộc nhân trúc cơ kỳ, chỉ có thể tìm đọc điển tịch tầng thứ hai, tu vi càng cao, quyền hạn càng cao. Lấy Tứ Hải Đoán Linh Công Vương Trường Sinh tu luyện làm ví dụ, tầng thứ nhất bày phương pháp tu luyện 3 tầng đầu, tầng thứ hai có thể tìm đọc được công pháp khẩu quyết tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, lấy cái này loại suy. Điển tịch quý giá nhất của vương gia đều ở Tàng Kinh Các tầng thứ 7, chỉ có tu sĩ luyện hư mới có thể tìm đọc, bao gồm gia chủ cũng không thể tìm đọc. Bí thuật Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại, Thiên Phù Bảo Điển, Tứ Hải Đoán Linh Công vân vân đều ở tầng thứ 7. Vương gia điều động một đám tộc nhân, đảm đương người thủ các, chuyên môn quản lý Tàng Kinh Các. Vương Di Thức chính là một trong số đó. Bình thường mà nói, không có tình huống đặc thù, không thể rời khỏi Tàng Kinh Các. Chỗ tốt là, bọn họ không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên, gia tộc sẽ cung cấp tài nguyên tu tiên. Bọn họ chỉ cần an tâm bảo vệ tốt Tàng Kinh Các là được. Người thủ các đều bị hạ cấm chế đặc thù, chủ yếu là phòng ngừa kẻ địch sưu hồn. Cho dù bọn họ ra ngoài bị kẻ địch bắt, kẻ địch cũng rất khó biết được cơ mật trung tâm nhất của vương gia. Ví dụ như tộc nhân tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, đều phải hạ cấm chế đặc thù, phòng ngừa thất thủ bị bắt, tiết lộ cơ mật trung tâm nhất của gia tộc. Cho dù là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không ngoại lệ. Bọn người Vương Anh Kiệt đều tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, nhưng chịu giới hạn, bởi điều kiện, bọn họ đều chỉ có thể tu luyện đến tầng thứ 4, bao gồm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Chờ Bạch Ngọc Kỳ tiến vào luyện hư kỳ, bọn họ mới có hy vọng tu luyện công pháp đến tiếp sau. Vương Nhất Nhị ánh mắt tò mò đánh giá mọi thứ chung quanh, vẻ mặt có chút hưng phấn. Vương Nhất Hân thành thật đứng ở tại chỗ, vẻ mặt nhu thuận. Di Thức thúc công, những tộc nhân này là tới tìm công pháp, làm phiền ngài rồi. Vương Viễn Giang chỉ vào đám người Vương Nhất Nhị nói, tộc nhân sau khi kiểm tra ra linh căn sẽ tới Tàng Kinh Các chọn lựa công pháp, tộc lão sẽ căn cứ linh căn của bọn họ cho chỉ điểm. Vương Nhất Nhị, ngươi đi theo ta trước. Vương Di Thức phân phó, dẫn theo Vương Nhất Nhị đi vào Tàng Kinh Các. Vương Nhất Nhị đi vào Tàng Kinh Các, chiếu vào mi mắt là một hàng giá sách cao lớn, có nhiều tới hơn 100 giá sách, từng giá sách đều treo một tấm biển, trên biển viết là chủng loại. Vương Nhất Nhị cảm giác nhiều khí tức kỳ lạ từ trên người mình xẹt qua, đây là người thủ các tra xét theo lệ. Nó cũng không sợ hãi, quan sát chung quanh, có giá sách chuyên môn đặt sự tích của tiền bối, ví dụ như từng đi nơi nào, đã làm chuyện gì, từng cưới bao nhiêu thê thiếp, còn có gieo trồng, luyện đan, luyện khí, ủ rượu các điển tịch, nhưng đều là mặt hàng bình thường, dùng cho đủ số, thứ tốt thật sự đều ở tầng thứ 7. Hôm nay Tàng Kinh Các đóng cửa, chuyên môn cho tộc nhân nhỏ tuổi chọn lựa công pháp. Di Thức lão tổ, cháu là một hỏa kim tam linh căn, có công pháp nào tốt thích hợp cháu? Vương Nhất Nhị khách khí hỏi, ngươi muốn loại nào, tốc độ tu luyện nhanh, hay thần thông tương đối lớn, hoặc là tuần tự từng bước? Vương Di Thức vẻ mặt ôn hòa nói, cầm lấy một quyển Trường Xuân Quyết, nói về chỗ tốt của bộ công pháp này. Công pháp của tộc nhân là cơ mật, nếu là kẻ địch của họ biết công pháp bọn họ tu luyện, có thể nhằm vào thêm. Vì giữ bí mật, Vương Di Thức tự mình giới thiệu công pháp cho bọn họ. Vương Di Thức liên tục nói hơn 20 loại công pháp, Vương Nhất Nhị cuối cùng chọn Trường Thanh Bảo Điển. Bộ công pháp này thắng ở vững vàng, vững bước tuần tự tu luyện, nước chảy thành sông, thần thông không kém cũng không mạnh, thiên hướng trung đẳng. Công pháp thần thông mạnh mẽ, cần khá nhiều tài nguyên tu tiên, công pháp thần thông yếu, không có năng lực giữ mạng gì, đấu pháp với kẻ địch, rất dễ dàng bị kẻ địch giết chết. Ra khỏi Tàng Kinh Các, Vương Nhất Nhị bảo Vương Nhất Hân tiến vào Tàng Kinh Các chọn lựa công pháp. Di Thức lão tổ, cháu tên Vương Nhất Hân, cháu là thủy hỏa thổ tam linh căn, phiền ngài rồi. Vương Nhất Hân cười ngọt ngào, giọng điệu thành khẩn. Thiên hỏa đại pháp đi, bộ công pháp này thần thông không nhỏ, có mấy môn thần thông giữ mạng. Vương Di Thức nói với Vương Nhất Hân đặc điểm của bộ công pháp này, giới thiệu rất kỹ. Vậy thì bộ công pháp này, cảm ơn Di Thức lão tổ. Vương Nhất Hân liên thanh nói lời cảm tạ. Vương Di Thức hơi sửng sốt, hỏi, nếu không ta lại giới thiệu mấy bộ công pháp, ngươi không cần sốt ruột quyết định. Không cần, Di Thức lão tổ sẽ không hại cháu, cháu tin tưởng ngài. Vương Nhất Hân như thuận nói. Vương Di Thức gật đầu một cái, bảo Vương Nhất Hân đi ra ngoài. Cứ như vậy, lần lượt từng đứa bé tiến vào chọn lựa công pháp, Vương Di Thức kiên nhẫn giới thiệu cho bọn nó. Những đứa bé này đều tương đối thành thật, rất nhanh đã chọn xong công pháp. Chọn lựa xong công pháp, Vương Viễn Giang dẫn theo bọn họ rời khỏi Tàng Kinh Các. Nửa khắc đồng hồ sau, đám người Vương Viễn Giang đáp ở trên một ngọn núi xanh biếc hiểm trở. Từ chân núi đến đỉnh núi trải rộng kiến trúc, tộc nhân sau khi kiểm tra ra linh căn sẽ tập trung ở một chỗ bồi dưỡng, có tộc lão truyền thụ tri thức tu tiên, còn có tộc thúc trưởng bối đốc giúp bọn họ tu luyện, định kỳ kiểm tra. Chủ yếu là có một số cha mẹ không để ý đối với hậu nhân tu luyện, lại hoặc là bần kế sinh nhai, hoặc là trẻ mồ côi, lại hoặc là cha mẹ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Gia tộc mang tộc nhân độ tuổi thích hợp tụ tập lại với nhau bồi dưỡng, cha mẹ bọn họ có thể đến làm bạn với bọn họ, cũng có thể không cần ở cùng bọn họ, chỉ cần có linh căn, gia tộc sẽ nuôi nấng bọn họ đến 20 tuổi, sau 20 tuổi, bọn họ phải tự lực cánh sinh. Được rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu, theo tộc lão bắt đầu học tập tri thức tu tiên. Các ngươi phải dụng tâm học, tương lai góp sức cho gia tộc, biết chưa? Vương Viễn Giang dặn dò, mặt lộ vẻ hồi ức. Hắn ở trên thân đám người Vương Nhất Nhị thấy được mình trước kia. Vâng, Viễn Giang thúc công. Đám người Vương Nhất Nhị mồm đầy đáp ứng, ai về nhà nấy. Trở lại chỗ ở, Vương Viễn Giang tới một gian mật thất, ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, lấy ra một cái ngọc giản màu lam, dán ở mi tâm, thần thức tiến vào trong đó. Đây là tâm đắc tu luyện tứ hải đoán linh công của Vương Trường Sinh, giới hạn ở hóa thần kỳ, tâm đắc cao hơn, chờ hắn tiến vào hóa thần kỳ có thể tìm đọc. Hơn một canh giờ sau, Vương Viễn Giang lấy ngọc giản xuống, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Hắn lấy ra một bình sứ màu lam, đổ ra một viên thuốc màu vàng nhạt, tản mát ra một mùi tanh đặc biệt. Vương Viễn Giang ăn vào viên thuốc màu vàng, đang dược vào miệng lập tức tan. Một lát sau, hắn cảm giác kinh mạch truyền đến một cơn đau đớn khó có thể chịu được, thân thể bắt đầu khô nóng. Hắn vội vàng vận công luyện hóa dược lực, nhắm mắt. Xuân đi thu đến, trăm năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Đỉnh Thanh Liên, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, bên người bày một ít tài liệu luyện khí, một tấm khiên ánh sáng màu vàng lập lòe lơ lửng trước mặt hắn. Mặt ngoài tấm khiên có một hình con rùa. Thổ ly thuẫn, trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, lấy mai rùa thổ ly quy bậc 6 thượng phẩm làm tài liệu chính luyện chế thành, còn luyện vào tinh hồn thổ ly quy làm khí linh, lực phòng ngự rất mạnh. Có thổ ly thuẫn và kim ngọc hồi nguyên đan, tu sĩ hóa thần trùng kích luyện hư kỳ nắm chắc lớn hơn nữa. Vương Trường Sinh tựa như phát hiện cái gì, thu hồi thổ ly thuẫn, đi ra ngoài. Khi hắn đi ra ngoài sân, lập tức nhìn thấy bầu trời nơi xa lơ lửng một đám mây sét thật lớn, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc thô ta lục tục đánh xuống. Rốt cuộc sắp tiến vào bậc 6 rồi. Vương Trường Sinh vui mừng vô cùng. Phệ hồn kim thiền đang trùng kích bậc 6, nên trùng tiến cấp vốn đã khó khăn. Vương Trường Sinh hy vọng nó có thể thuận lợi tiến vào bậc 6. Vương Trường Sinh nhớ tới cái gì, xoay người đi vào một gian mật thất, thanh niên tạo hóa đỉnh chiếu vào mi mắt, hy vọng có thể tách ra tinh huyết mặt kỳ lân. Tâm tình Vương Trường Sinh thấp thỏm, cái này liên quan đến hắn có thể tu luyện kỳ lân diệt linh thủ hay không. Hắn mở ra nắp đỉnh, một mảng chất lỏng đỏ sẫm lơ lửng ở trong đỉnh, màu sắc huyết lân thạch nhạt đi một chút. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có thể tách ra một ít tinh huyết kỳ lân là được rồi, số lượng ít là hơi ít, nhưng còn có cây hoa nhỏ 3 vạn năm kia, nói chuẩn xác, gọi là huyết lân hoa. Huyết lân hoa sinh trưởng ở trên huyết lân thạch, hẳn là đã hấp thu không ít tinh huyết mặt kỳ lân. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc màu máu, thu đi tinh huyết mặt kỳ lân. Lấy trình độ luyện khí của hắn bây giờ, dùng tàn hồn mặt kỳ lân luyện chế thành một món trung phẩm thông thiên linh bảo không phải vấn đề, nhưng như vậy quá phí phạm tài liệu. Hắn tính giữ lại tàn hồn mặt kỳ lân, thu thập tài liệu luyện khí thủy thuộc tính, luyện chế thành thượng phẩm thông thiên linh bảo, dùng làm trấn tộc chi bảo, truyền thừa xuống. Đương nhiên, nhắm chừng phải đợi hắn tiến vào hợp thể kỳ, mới có hy vọng luyện chế ra thượng phẩm thông thiên linh bảo. Trước đó, Vân Trường Sinh cũng không có quá nhiều nắm chắc tiến vào hợp thể kỳ, nhưng sau khi đạt được bổn nguyên chân linh, lòng tin của hắn liền tăng vọt. Bổn nguyên chân linh có thể khiến hắn thay da đổi thịt. Tương đối mà nói, Vương Trường Sinh dùng bổn nguyên chân linh hiệu quả tốt hơn, mặt kỳ lân am hiệu khống thủy, phù hợp với công pháp của Vương Trường Sinh. Ôm Như Yên dùng bổn nguyên mặt kỳ lân hiệu quả kém hơn một chút. Linh thể chia làm tiên thiên linh thể và hậu thiên linh thể. Tiên thiên linh thể sinh ra đã là linh thể giả, ví dụ như Công Tôn Dung. Người tu tiên luyện hóa một ít thiên địa linh vật, ví dụ như Thiên Diễm Hỏa Châu, Đặng Hy Chi những người tu tiên sau khi luyện hóa, tốc độ tu luyện nhanh hơn, thần thông mạnh hơn. Vương Trường Sinh sau khi luyện hóa bổn nguyên chân linh, tuy nói không thể trở thành hậu thiên linh thể, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, thần thông cũng sẽ nâng cao không ít, thế này đã rất không tệ rồi. Tiên thiên linh thể ở luyện hư kỳ đều sẽ không có bình cảnh, tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh, Tống Ngọc Thiền chính là đại biểu, nhưng sau khi đến hợp thể kỳ, tốc độ tu luyện liền không nhanh như vậy. Vương Trường Sinh lấy ra thanh cương thần ngọc, đặt tới trong thanh liên tạo hóa đỉnh, đẩy nắp đỉnh lại, đi ra ngoài. Lúc này, mây sét còn có kích thước mấy chục trượng. Sau khi tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con rết sét màu bạc dài hơn trăm trượng, quanh thân bọc vô số hồ quang màu bạc. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lân Quy, Song Đồng Thử cùng một yêu tiến cấp đều đưa tới lôi điện chi lực đặc thù. Song Đồng Thử cùng một yêu đều bị thương nặng, chỉ là lôi điện chi lực bình thường, Phệ Hồn Kim Thiền hẳn là có thể vượt qua đi. Còn rết sét màu bạc từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến Phệ Hồn Kim Thiền. Trong một cái hố khổng lồ bốc lên khói đen, cánh Phệ Hồn Kim Thiền thủng mấy cái lỗ lớn, khí tức uể oải. Mắt thấy con rết sét màu bạc lao xuống, Phệ Hồn Kim Thiền phát ra một tiếng rít quái dị, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu vàng kim, một quả cầu ánh sáng bao phủ toàn thân mình. Con rết sét màu bạc lao xuống, mở ra cái mồm như chậu máu, nuốt lấy Phệ Hồn Kim Thiền. Không qua bao lâu, vô số tia sáng màu vàng kim từ trong cơ thể con rết sét màu bạc bay ra, xuyên thủng con rết sét màu bạc. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ toàn bộ thung lũng. Một lát sau, lôi quang tan đi, Phệ Hồn Kim Thiền nằm gục trong cái hố khổng lồ, trên thân có nhiều lỗ thủng, thân thể cháy đen, khí tức uể oải. Vương Trường Sinh chạy tới, thấy một màn như vậy, nhíu mày. Phệ Hồn Kim Thiền tiến vào bậc 6, nhưng thương thế so với một yêu còn nặng hơn. Một yêu có thể hấp thu tinh huyết yêu thú cùng tạo hóa thần thủy để khôi phục. Vương Trường Sinh lấy ra một viên thanh tủy hoàng, đút cho Phệ Hồn Kim Thiền, đưa nó về đỉnh thanh liên điều dưỡng. Hắn gọi Vương Mô Sơn đến, phân phó, truyền lệnh xuống, thu thập linh đan dự dược chữa thương của linh trùng. Vương gia bây giờ có mấy vạn người tu tiên, thế lực khổng lồ, thu thập tài nguyên tu tiên dễ dàng hơn nhiều rồi. Vâng, lão tổ tông, cháu lập tức. Vương Mô Sơn còn chưa nói xong, hắn tựa như phát hiện cái gì, nhìn về phía bầu trời, trên trời xuất hiện linh quang đủ mọi màu sắc, những linh quang đủ mọi màu sắc này hội tụ lại với nhau, biến thành những đám mây lành năm màu, có nhiều hơn vạn đám. Hơn vạn đám mây lành năm màu hướng về phương hướng nào đó hội tụ, va chạm với nhau, vỡ vụn ra, hóa thành một vòng xoáy linh khí thật lớn. Một luồng ánh sáng màu trắng phóng lên cao, hóa thành một hư ảnh nữ tử thật lớn. Vòng xoáy linh khí nhẹ nhàng chuyển động, vô số giọt mưa năm màu trút xuống, lục tục rơi ở trên hư ảnh nữ tử, khiến hư ảnh nữ tử càng thêm chói mắt. Sau thời gian một chén trà nhỏ, vòng xoáy linh khí tán loạn không thấy nữa, hư ảnh nữ tử cũng theo đó tán loạn, thay thế vào đó là một đám mây sét thật lớn. Ngọc Kỳ đang trùng kích luyện hư kỳ. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn chằm chằm mây sét trên trời. Nếu Bạch Ngọc Kỳ tiến vào luyện hư kỳ, Vương gia về sau liền có trận pháp sư bậc 6, Vương Trường Sinh cũng có thể tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết tầng thứ 5. Sau khi tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, đánh xuống phía dưới. Một hòn đảo giữa hồ, Bạch Ngọc Kỳ ngồi xếp bằng ở một quảng trường đá giữa hòn đảo, ánh mắt kiên định. Nàng hướng về một tấm trận bàn màu lam đánh vào một pháp quyết, nước hồ quanh hòn đảo kịch liệt quay cuồng, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc, bảo vệ nàng. Tia sét màu bạc đánh lên màn nước màu lam lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Rất nhanh, đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống, ngay sau đó là đạo thứ ba. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống, đạo sau uy lực lớn hơn đạo trước. Bạch Ngọc Kỳ bằng vào nhiều bộ trận pháp bậc năm, đỡ được tất cả, nhưng sắc mặt của nàng cũng theo đó tái nhợt đi, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Nàng vội vàng ăn vào một viên kim ngọc hồi nguyên đan, không qua bao lâu, sắc mặt liền khôi phục hồng hào. Thời gian qua đi từng chút một, Vương Mạnh Bân cũng nhận được đưa tin, truyền tống trở về. Hắn nhìn về phía mây sét trên trời, đến thở mạnh cũng không dám, vẻ mặt lo lắng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mây sét còn có kích thước mấy chục trượng. Sau khi kịch liệt quay cuồng, xuất hiện một ít hồ quang màu lam, mây sét biến thành màu lam. Màu lam mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con mãng xà sét màu lam dài hơn trăm trượng, từ trên cao lao xuống. Bạch Ngọc Kỳ không hề sợ hãi. Pháp quyết biến đổi, nước hồ kịch liệt quay cuồng, 18 vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, giống như 18 cây mâu nước màu lam. đâm về phía mảng xà xét màu lam. 18 vòi rồng sóng nước lục tục tập trung mảng xà xét màu lam, thân thể mảng xà xét màu lam nổ tung ra, một mảng lôi quang màu lam chói mắt bao phủ phạm vi vài dặm. Một lát sau, lôi quang tan đi, ngoài thân Bạch Ngọc Kỳ bao phủ một màn hào quang màu bạc như ẩn như hiện, trên người còn có nhiều màn ánh sáng, sắc mặt tái nhợt. Đang thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ, thiên lôi hóa linh phù cùng đang dược bậc 6 đều phát huy tác dụng quan trọng. Vương Mạnh Bân ngay lập tức chạy tới, lấy ra một viên thanh thủy đan, đút cho Bạch Ngọc Kỳ. Vương Trường Sinh cũng chạy tới, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lão Tổ Tông, thiên lôi hóa linh phù còn dư một ít uy năng, Trấn Hải Châu còn chưa dùng. Bạch Ngọc Kỳ giao thiên lôi hóa linh phù linh quang ảm đạm cùng Trấn Hải Châu cho Vương Trường Sinh. Uy năng của thiên lôi hóa linh phù còn lại không nhiều, ngăn cản ngũ cửu lôi kiếp còn dễ nói. Lục cửu lôi kiếp mà nói, nhắm chừng có thể ngăn vài đạo lôi kiếp. Chữa thương cho tốt, có một chuyện rất quan trọng, cần cháu hỗ trợ. Mạnh Bân, cháu đưa Ngọc Kỳ trở về trước đi. Vương Trường Sinh dặn dò, nhận lấy thiên lôi hóa linh phù cùng Trấn Hải Châu. Vương Mạnh Bân lên tiếng đáp lại, dẫn theo Bạch Ngọc Kỳ rời khỏi. Trở lại đỉnh Thanh Liên, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, thiên linh bình chiếu vào mi mắt. Hắn mở ra thiên linh bình, một cây bụi gai đỏ như máu chui đi ra, chính là một yêu. Rất nhanh, một cây bụi gai màu máu cao hơn đầu người xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Mặt ngoài bụi gai màu máu có mấy chục đóa hoa nhỏ đỏ như máu, nụ hoa khép lại. Ngoài ra, trên thân nó trải rộng gai nhọn đỏ như máu. Vương Trường Sinh sải bước đi ra ngoài, một yêu đi ra ngoài theo. Phương thức hành tẩu của nó có chút đặc biệt, dán ở trên vách tường sinh trưởng, thông qua phương thức này đi ra khỏi chỗ ở. Tới trong sân, Vương Trường Sinh lấy ra một cái túi màu xanh, đánh vào một pháp quyết. Túi màu xanh phun ra một quần sáng màu xanh, một con hải báo màu xanh to như ngọn núi nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Đây là một con yêu thú bậc 5 thượng phẩm. Hải báo màu xanh vừa lộ diện, mấy chục bụi gai màu máu bay tới, bệnh thành một bàn tay màu máu, vỗ lên trên thân hải báo màu xanh, vẫn chưa thể thương tổn đến nó, ngay cả da cũng không thể đâm thủng. Lòng đất chui ra vô số bụi gai màu máu, giống như gói bánh chưng, trói chặt hải báo màu xanh lại. Hoa nhỏ màu máu mặt ngoài bụi gai màu máu nở rộ, trào ra một mạng lớn khói độc màu máu. Mắt hải báo màu xanh dính vào khói độc màu máu, nhất thời phát ra một tiếng kêu thê thảm, thân thể vặn vẹo không ngừng. Bụi gai màu máu từng chút một cuốn lấy hải báo màu xanh, đồng thời mọc ra vô số cành phụ, theo miệng hải báo màu xanh, chui vào trong cơ thể nó. Hải báo màu xanh ra sức giãy giụa, không có tác dụng gì, bụi gai màu máu nở rộ ra một đợt ánh sáng màu máu, có thể nhìn thấy rõ ràng. Vết thương của hải báo màu xanh nhất thời bốc lên một làn khói. Không đến 10 hơi thở, hải báo màu xanh biến thành một vũng máu, tinh hồn cũng chưa thể chạy ra. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, một yêu độc tính tăng mạnh, thoải mái giải quyết một con yêu thú bậc 5, nhưng nó tiến vào bậc 6, hẳn là có thần thông khác chứ. Hắn hạ lệnh cho một yêu, bảo nó triển lãm thần thông mới. Ngoài thân một yêu nở rộ ra một màn ánh sáng màu máu, che kín phạm vi mấy trượng. Vương Trường Sinh lấy ra một cây phi đao màu xanh dài khoảng một thước, phi đao màu xanh trực tiếp xuyên thủng ánh sáng màu máu, chưa có gì khác thường. Hắn nghĩ tới cái gì, lại thả ra một con yêu thú bậc 5, đâm rách da. Một yêu dở lại trò cũ, trước phân ra cành phụ cuốn lấy yêu thú, sau đó nở rộ ra ánh sáng màu máu, che kín vết thương của yêu thú. Yêu thú lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành thây khô, Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được rõ ràng, một yêu mạnh hơn một chút. Huyết luyện thần quang. Vương Trường Sinh kinh ngạc không thôi, huyết luyện thần quang có thể hút khô tinh huyết kẻ địch, dùng để ăn, hoặc là chữa thương cho chính mình. Bình thường mà nói, một ít công pháp huyết đạo cường đại mới có loại thần thông này. Vương Trường Sinh vẫn rất hài lòng, cái này xem như một đòn sát thủ lớn của một yêu, so với phệ hồn kim thiền tốt hơn nhiều. Hoa nhỏ màu máu mặt ngoài một yêu ùn ùn nở rộ, lượng lớn khói độc màu máu tuôn ra, che kín phạm vi mấy trăm trượng. Vương Trường Sinh cảm giác được một mùi ngọt sộc vào mũi, rất nhanh liền đầu váng mắt hoa. Hắn chấn động không thôi, phải biết rằng, hắn là thể tu, năng lực đề kháng của thể tu so với tu sĩ bình thường mạnh hơn nhiều. Nếu tu sĩ luyện hư bình thường hít vào sương máu một yêu phóng ra, khẳng định rất phiền toái. Vương Trường Sinh thu hồi một yêu, đi vào một thung lũng ba mặt là núi, ngoài thung lũng dựng một tấm bia đá màu xanh cao hơn 10 trượng, bên trên viết Bách Độc Cốc, trong thung lũng gieo trồng lượng lớn cỏ độc hoa độc. Bày trận pháp, phong tỏa chướng khí ở trong thung lũng. Một yêu rất thích nơi ẩm ướt chướng khí nhiều, đây là Vương Trường Sinh chuyên môn tạo ra cho nó. Đỉnh Thanh Liên có vườn trái cây mấy vạn mẫu, đại bộ phận vườn trái cây đều là cung cấp linh quả cho sông Đồng Thử. Nó muốn ăn, thì đi ăn, ăn no nghỉ ngơi ngay dưới cây ăn quả. Hắn mở ra cấm chế, an trí một yêu ở trong thung lũng. Trở lại đỉnh Thanh Liên, Vân Trường Sinh tới một gian mật thất. Hắn lấy ra một hồ lô màu xanh, đánh vào một pháp quyết, một khí thể màu lam nhạt bay ra, khí thể quay cuồng dâng trào, hóa thành một con kỳ lân nhỏ xíu màu lam. Bổn nguyên chân linh, Vân Trường Sinh, sau khi luyện hóa, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Vân Trường Sinh há mồm phun ra một quần sáng màu lam, che kín kỳ lân nhỏ xíu, cuốn vào trong miệng. Hắn nhắm đôi mắt, mặc niệm khẩu quyết, vận công luyện hóa bổn nguyên chân linh. Muốn luyện hóa bổn nguyên chân linh, cần nắm giữ pháp môn chân linh quyết chuyên môn. Vương gia nội tình nông cạn, vẫn là Nguyên Hiệu Hòa Thượng truyền thụ cho Vương Trường Sinh. Kim Hồ Sơn trên hẹp dưới rộng, xa xa nhìn lên, giống một cái hồ lô màu vàng khổng lồ hóa, bởi vậy mà được đặt tên. Kim Hồ Sơn là một chỗ phường thị Tây Môn gia mở, chủ yếu bán ra binh khí, còn đối thú bậc năm cũng có bán ra. Một đạo độn quang màu xanh từ chân trời nơi xa bay tới, độn quang màu xanh vừa tới gần Kim Hồ Sơn trăm dặm, tốc độ liền chậm lại. Độn quang thu liễm, lộ ra một con thuyền bay ánh sáng màu xanh lập lòe, hơn trăm người tu tiên đứng ở trên con thuyền bay màu xanh, trên quần áo bọn họ đều có một hình hoa sen màu xanh. Một thanh niên áo dài màu xanh dáng người khôi ngô đứng ở trước nhất, đeo đai lưng bạch ngọc, mày kiếm mắt sáng, đeo một cái hộp kiếm màu xanh tinh xảo. Mặt ngoài hộp kiếm có khắc hoa sen màu xanh, chính là Vương Thanh Sơn. Tây Môn gia tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn, mời khách trọng khách, Vương Thanh Sơn cũng nhận được lời mời. Vương Thanh Sơn dẫn theo tộc nhân như bọn Vương Anh Kiệt tham gia, hy vọng có thể đấu giá mua được thứ hợp tâm ý. Liễu Hồng Tuyết tỏa trấn Thanh Liên Cốc, thuận tiện cô động pháp tướng, Vương Trường Sinh đã cho hai khối kim diễm ngọc. Con thuyền bay màu xanh chậm rãi bay về phía trước, đáp trên mặt đất, đám người Vương Anh Kiệt lục tục đi xuống. Vương Thanh Sơn thu hồi con thuyền bay màu xanh, dẫn theo tộc nhân đi về phía Kim Hồ Sơn. Kim Hồ Sơn thế núi dốc, lượng lớn kiến trúc từ chân núi lan tràn đến đỉnh núi. Đường xá rộng rãi sạch sẽ, trên đường chen vai thích cánh, người xe đông đúc, cực kỳ náo nhiệt. Non nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thanh Liên Các, đây là cửa hàng Vương gia mở. Vương gia ở các phường thị lớn đều mở cửa hàng, phạm vi kinh doanh rất rộng, khách sạn, tửu lâu, trà lâu, tiệm binh khí, tiệm linh ngư vân vân. Một là thuận tiện thu thập tài nguyên tu tiên, hai là cung cấp tiện lợi cho tộc nhân. Một nam tử trung niên vẻ mặt khôn khéo bước nhanh đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười nói, Thanh Sơn lão tổ, mọi người cuối cùng đã đến, đã sắp xếp xong chỗ ở rồi. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, phân phó, dẫn đường đi, nói với chúng ta một chút, hội đấu giá có những thứ nào tốt xuất hiện. Nam tử trung niên lên tiếng đáp ứng, vừa dẫn đường, vừa báo cáo, hội đấu giá một lần này không ít thứ tốt, thậm chí có cả bộ thông thiên linh bảo bán ra. Còn có đan dược chữa thương bậc 6 bán ra, hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao tham gia. Lúc đi ngang qua một trà lâu, bọn họ có thể nghe được nội dung tu sĩ khác nói chuyện với nhau. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Liên tiên nữ, đã cảm giác bọn họ tôn quý không thể nói nổi. Mơ hồ có bảo quang phóng ra, quả nhiên không ngoài dự liệu. Bọn họ từ trên tay luyện hư đại viên mãn chạy thoát. Cho thêm thời gian, bọn họ khẳng định sẽ tiến vào hợp thể kỳ, nói không chừng vạn năm sau. Bọn họ chính là vị tu sĩ đại thừa thứ ba cùng thứ tư của nhân tộc chúng ta. Lam đạo hữu, ngươi thật biết khoác lác, Thanh Liên tiên nữ ngươi cũng quen. Ha ha, hắn nếu không khoác lác, sao gọi là cuồng suy chân quân? Hừ, lão phu chưa bao giờ thổi da bò, các ngươi chờ xem, Thanh Liên tiên nữ chính là Càn Khôn tiên nữ kế tiếp. Một giọng nam tử quen thuộc đến cực điểm vang lên. Từng năm trà lâu, Lam Phúc không cùng bốn tu sĩ luyện hư ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Ô, con cháu Vương gia, Lam đạo hữu, ngươi không phải nói quen biết Thanh Liên tiên nữ sao, ngươi cũng nên quen biết một ít con cháu Vương gia chứ. Một ông lão áo bào xanh râu tóc bạc trắng chú ý tới đoàn người Vương Thanh Sơn, mở miệng hỏi. Lam Phúc không theo ánh mắt ông lão áo bào xanh đảo qua, hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi cũng là tới tham gia hội đấu giá sao? Lam đạo hữu, đã lâu không gặp, ta còn có chút việc, để sau chút lại tán gẫu với ngươi. Nói xong lời này, Vương Thanh Sơn dẫn theo đám người Vương Anh Kiệt rời khỏi. Thấy chưa, lão phu không nói xạo, nói với các ngươi một vạn lần rồi, các ngươi đều không tin, luôn nói ta thổi da bò. Lam Phúc không vẻ mặt đắc ý. Lần trước ngươi nói quen Lý gia Lý tiên tử, kết quả người ta cũng không nhận ra ngươi, các ngươi chỉ là ở một hồi tụ hội từng gặp, từng thấy ngươi một lần, ngươi liền dám nói quen biết. Đúng thế, còn không phải ngươi quá thích thổi da bò, ngươi tham gia lễ mừng hợp thể của Càn Khôn Tiên Lữ, cũng chưa từng nói một câu nào với Càn Khôn Tiên Lữ, đã nói các ngươi trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Ngươi tham gia đại thọ vạn tuổi của Long Tiền Bối, ngươi cùng tu sĩ khác hướng Long Tiền Bối kính rượu, ngươi dám nói cùng Long Tiền Bối uống sảng khoái 3 ngày. Ngươi cùng tu sĩ khác nghe Tôn Tiền Bối giảng đạo, liền dám nói Tôn Tiền Bối tự mình chỉ điểm ngươi tu luyện. Tu sĩ luyện hư khác nhau nhau bốc mẻ, Lam Phúc Không không những không biết đỏ mặt, ngược lại lộ ra vẻ mặt đắc ý. Một chỗ sân yên tĩnh, bọn Vương Thanh Sơn hơn 100 tộc nhân tụ tập ở trong sân. Các ngươi tự do hành động, đừng rời khỏi phường thị, cũng đừng nổi lên xung đột với người khác, tận khả năng làm quen thêm mấy người bạn. Vương Thanh Sơn dặn dò một tiếng, bảo tộc nhân giải tán, đều tự hành động. Vương Thanh Sơn và Vương Anh Kiệt ngồi ở trong một đình đá màu xanh, một nam tử trung niên vẻ mặt khôn khéo đang hướng bọn họ báo cáo làm ăn lui tới của Thanh Liên Các, cùng với tài nguyên tu tiên thu thập được. Nam tử trung niên tên Vương Lương Minh, hóa thần sơ kỳ, là người phụ trách của Vương gia ở Kim Hồ Sơn. Thanh Liên Các phạm vi kinh doanh khá rộng, bán ra binh khí trận pháp, cũng thu mua các loại tài liệu. Đúng rồi, đây là Càn Dương Thảo 5.000 năm thu lên. Vương Lương Minh lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ tinh xảo, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Trường Sinh từ Thanh Vân Môn đạt được một môn đồng thuật Càn Dương Nguyễn Mục, cần dùng Càn Dương Thảo 5.000 năm luyện chế Càn Dương Ngọc Dịch, muốn tu luyện Càn Dương Nguyễn Mục, cần lượng lớn Càn Dương Ngọc Dịch mới được. Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt đều biết một môn đồng thuật này tồn tại, chỉ cần kiếm được Càn Dương Ngọc Dịch, liền có thể tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.